Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bích Tiêu Tông lực lượng, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Ngụy Lai nói, Trữ Duệ to mọng thân thể, ầm ầm chấn động, sẽ tế xuất thần chi pháp tướng, đầu thiên thần quát lên, cẩn thận có bẫy, có bẫy, có thể làm sao? Trữ Duệ cười khổ, nơi này là Toái Tinh Vực, ta là tông môn phó điện chủ, người khác đánh tới cửa, ta nếu như xuất liên tục đến cũng không dám, chẳng phải thành đem tông môn bộ mặt mất hết, nhưng ngươi, trên người có trọng thương a? Quân Mỹ Gia vội la lên, có trọng thương, ta cũng vậy phó điện chủ, cũng là thần vực trung kỳ tu vi, cùng tương nguyên trì tương đương. Trữ Duệ hít một hơi, mặc kệ nói như thế nào, ta nếu ở vị trí này bên trên, sẽ làm chuyện ta nên làm. Nói như vậy lấy, hắn thần chi pháp tướng triển khai, ngưng làm một bó buộc tận trời tinh lưu, bay ra Toái Tinh Vực, xích lạp, tinh lưu đơn giản lướt qua tinh khung cửu trọng thiên, ở Toái Tinh Vực phía ngoài biển sao giữa, một lần nữa biến ảo thành Trữ Duệ. Đã lâu không gặp, Tư Nguyên Trì trịnh trọng kỳ sự, đối mặt với Trữ Duệ thần chi pháp tướng, lấy không gì sánh được mênh mông cuồn cuộn khí thế của, lấy hồng chung đại lửa vậy thanh âm của, quát to nói, ta Tư Nguyên Trì, hôm nay đường xa tới, đặc biệt hướng Toái Tinh cổ điện phó điện chủ Trữ Duệ, khởi xướng khiêu chiến, thiên lý vạn lý bên ngoài, từng cái một thánh vực người, đều hơi bị ồ lên, Tư Nguyên Trì. Tự nhiên lấy người khiêu chiến thân phận. Hướng Trữ Duệ phát động khiêu chiến, hắn không phải đâu. Theo ta được biết, hắn bước vào thần vực trung kỳ thời gian, so với Trữ Duệ đều phải sớm sắp tới một vạn năm a. Hắn tư cách, hắn ở nhân tộc địa vị, hiển nhiên vượt qua xa Trữ Duệ a. Tuy rằng hai người không có chiến đấu qua, nhưng ở Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các cùng Hư Linh Giáo mấy vị kia trong mắt, hắn đều là đỉnh phong dưới đệ nhất nhân a. Cái này rõ ràng khi dễ nhân a, mọi người ồ lên, thật lâu trước, Quý Thương, Khuất Dịch, Sở Nguyên loại người này vật, ai có hy vọng ở sắp tới, đột phá đến đỉnh phong thần vực hậu kỳ, cùng bọn họ lực lượng ngang nhau thì, đều nhiều lần nhắc tới một người, Tương Nguyên Trì, tại nơi này chủ tể nhân tộc Ngân Hà người cự phách đáy mắt, Tương Nguyên Trì chính là có hy vọng nhất, bước vào thần vực hậu kỳ người kia, rất nhiều người, cũng đều cho rằng, Tương Nguyên Trì là thần vực hậu kỳ hạ đệ nhất nhân, thẳng đến Mạc Hành bước vào thần vực hậu kỳ, chiến thắng thị huyết đại tôn. Cùng yêu ma tộc Nguyên Ma Đại Tôn đánh một trận mà không sau khi chết, mới có nhân đem Mạc Hành lấy ra nữa, cùng Tương Nguyên Trì tương đối. Nhưng mà, tuyệt đại đa số nhân, vẫn cảm thấy có thể Tương Nguyên Trì càng tốt hơn. Có đỉnh phong dưới ngôi thứ nhất hô Tương Nguyên Trì, hôm nay ở Toái Tinh Vực ven, kêu la đi khiêu chiến Trữ Duệ, Tương Nguyên Trì. Biết rõ Phó Điện Chủ ở Hàng Uyên Tinh Vực, bị Băng Cốt Đại Tôn trấn áp, hiểu Phó Điện Chủ không lâu sau, lại cùng Thị Huyết Đại Tôn đánh một trận. Thương càng thêm thương, Toái Tinh cổ điện bên trong, Quân Mỹ Gia lòng đầy căm phẫn, hận không thể nhảy ra ngoài, chỉ trích Tương Nguyên Trì đê tiện vô sĩ. Ngụy Lai, Viêm Chiến đám người, nghe nói Tương Nguyên Trì buổi nói chuyện, cũng đều yên lặng. Là phó điện chủ mất đi tung tích sau, Trữ Duệ phó điện chủ, đã tông môn duy nhất trụ cột. Đậu Thiên Thần ai thanh thở dài, vốn tưởng rằng Tương Nguyên Trì, sẽ tiên phát di chuyển đối tinh khung cửu trọng thiên trùng kích, ta tin tưởng, mặc dù là hắn. Cầm có thần khí tới, cũng đừng hòng ở trong khoảng thời gian ngắn, quanh phá tinh khung cửu trọng thiên giới bích, khi đó, hắn hẳn là tiêu hao kịch liệt, khi đó, Nhiếp Thiên, còn có Tổ Quan Diệu trưởng lão, có thể cũng tới rồi, ai có thể ngờ tới, Tương Nguyên Trì thứ nhất, liền muốn khiêu chiến Trữ Phó Điện Chủ, Phương Nguyên cũng nói, đây là chúng ta thất sách, cũng là Tương Nguyên Trì vô sĩ, Trữ Duệ, mặc dù không có thụ thương, ở trạng thái toàn thịnh đều không phải Tương Nguyên Trì đối thủ, huống là hiện nay. Toái Tinh Vực ven, tế xuất thần chi pháp tướng Trữ Duệ, vẻ mặt kinh ngạc nơi, nhìn sâu hôi sắc vần sáng bên trong, dần dần hiển hiện u ảnh, Tương Nguyên Trì, Tương Tiền Bối. Ngươi muốn khiêu chiến ta, Trữ Duệ cảm thấy rất buồn cười, ta ngươi đều là thần vực trung kỳ, mà ngươi, lại là Toái Tinh cổ điện phó điện chủ. Tương Nguyên Trì khoa khoa mà nói, bất luận là cảnh giới, vẫn là thân phận địa vị, ngươi đều xứng đôi trận chiến này, thế nào? Trữ mập mạp, ta nhân đã tới, khiêu chiến cũng cho ra, ngươi sẽ không dám ứng chiến ba, ngươi không cần lo lắng, ta ngươi chi chiến, không hẳn muốn phân ra sinh tử, chỉ cần phân ra thắng bại là được. U ảnh hội thượng quan thực, âm trắc trắc quỷ cười rộ lên, dĩ nhiên, Trữ phó điện chủ nếu có thể thắng, chúng ta U Ảnh Hội sẽ nói di chuyển Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông, quay đầu liền rời đi, đồng thời hứa hẹn vạn năm bên trong, không bao giờ nữa sẽ đặt chân các ngươi Toái Tinh Vực, sẽ không lên đinh điểm dị tâm. Du Kỳ Mạc cười nhạt, Trữ Duệ. Ngươi ở đây Thiên Mãn Tinh Vực thì khí phách, đi nơi nào, Trữ Duệ. Ngươi chẳng lẽ không dám? Đoạn Hoàng Văn thét to, từng cái một thần vực người, hoặc kích tướng, hoặc trào phúng, cũng là muốn bức bách Trữ Duệ ứng chiến. Trữ Duệ, chính Toái Tinh cổ điện sau cùng ỷ lại, hắn nếu là thảm bại, hoặc bị thương nặng đến vô lực đánh một trận, bọn họ đến tiếp sau đối Toái Tinh cổ điện hành động, sẽ thuận lợi rất nhiều, ta nếu thất bại đâu? Trữ Duệ lộ vẻ sầu thảm cười, bại liền thất bại, chúng ta sẽ không hướng các ngươi có bất kỳ yêu cầu gì. Tương Nguyên Trì khẽ cười, ta ngươi chi chiến, quyền đương làm luận bàn. Trữ Duệ mặt âm trầm, trầm mặt một lúc lâu, gật đầu, nói, tốt. Ta đáp ứng ngươi, vâng, vâng. Đột nhiên, Tư Không Thác tiếng gầm gừ, từ Toái Tinh Vực bên trong ầm ầm ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cưỡi Bất Hủ Thần Khí Thiên Thần Tinh Lưu, đem Tân Ngưng Luyện Thánh Vực thả ra, như một mảnh ánh sáng ngọc sáng lạng tinh vân đoàn, phi dật ra Toái Tinh Vực, Thiên Thần Tinh Lưu, cho hắn thánh vực giữa, hóa thành từng cái thần bí khó lường lưu tinh, mỗi một bó buộc lưu tinh cực nhanh, tích chứa lực lượng, giống như đều có thể bị thương nặng cùng cấp thánh vực khác người, hắn tinh thần thánh vực, phản phất làm một hơi co lại biển sao, sao dày đặc ánh sáng ngọc, hắn một luồng lũ thần niệm, cùng tinh hồn dung hợp sau, đều giống như biến thành hộp xoàn vậy tinh thần, khỏa ngôi sao, đều chính tinh thần tinh hoa tạo thành, uy lực tuyệt luân, ta Tư Không Thác, cũng hướng các ngươi U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông khiêu chiến, hắn cực nhanh xuất hiện, quát lên, các ngươi ba phương, bất kỳ một cái nào thánh vực người, chỉ cần có thể thắng được ta, ta dưới trướng tinh vực, ta toàn bộ cắt nhường lại, hắn đánh bạc, hắn danh kế tiếp một tinh vực, thứ sáu vị tinh thần chi tử, Tư Không Thác, thật lâu không có nghe được người này tin tức, thật không ngờ, hắn cư nhiên tiến nhập thánh vực cấp bậc, đem Bất Hủ Thần Khí Thiên Thần Tinh Lưu luyện hóa, hắn lại là tinh thần chi tử, đích xác năng vượt cấp khiêu chiến, theo ta thấy, U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông bên kia, thông thường thánh vực người, cho dù ở hậu kỳ, đều chưa chắc là đối thủ của hắn a. Không hổ là Toái Tinh cổ điện, tông môn nội tình còn đang, cái này Tư Không Thác không thể coi thường a. Đáng tiếc a, hắn và Nhiếp Thiên Sanh ở đồng nhất một thời đại. Nhiếp Thiên quang mang, thực sự quá mức chói mắt, tai tinh, tạo thần người, từ Linh Hải Tinh Vực, U Trạch Tinh Vực lúc đầu, Nhiếp Thiên giết nhiều ít thánh vực. Liền Tống Triệt Tuyền, đều bị hắn đã thương, Bích Đào Vực đều bạo liệt, đích xác, cùng Nhiếp Thiên vừa so sánh với, trước mắt Tư Không Thác, tự hồ chỗ thua kém rất nhiều a, căn bản không phải cấp độ a. Nhiếp Thiên, trước sau giúp Mạc Thiên Phàm, Tổ Quan Diệu đột phá thần vực, bên cạnh có Du Tố Anh, có Mạc Thiên Phàm, có Duẩn Hành Thiên loại này lão quái cầm cự, đông đảo thánh vực hậu kỳ người, đều ở đây nịnh nọt nịnh bợ hắn, hắn há là Tư Không Thác có thể sánh bằng, xa xa khách đến thăm, nhiệt nghị đứng lên, căn bản không lo lắng Tư Không Thác cảm thụ, hăng hái, lao ra Toái Tinh Vực Tư Không Thác, nói rõ ràng mình hào khí, cảm thấy cuối cùng hãnh diện thì, nghe được này tiếng huyên náo, một bụng không thoải mái, Tư Không Thác, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, khiếp mắt, quan sát vài lần, hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói rằng, ngươi thiếu tư cách, của ngươi Bất Hủ Thần Khí Thiên Thần Tinh Lưu, đều là Nhiếp Thiên từ yêu ma tộc đạt tới, như ngươi vậy chiếm đoạt người khác khí vật, luyện đến bản thân, mới trùng kích đến thánh vực chính là nhân vật, ở trong mắt chúng ta phân lượng còn chưa đủ, ngươi đều không phải Nhiếp Thiên, đều không phải tương lai tinh thần đứng đầu, ngươi thật sự không đủ tư cách. Thượng Quan Thực cũng nói, Tư Không Thác sắc mặt cứng ngắc, một vị đánh cắp người khác thành quả kẻ trộm, vẫn còn có mặt nhảy ra, hướng ba chúng ta tông khởi xướng khiêu chiến. Buồn cười, thực sự là buồn cười a. Đoạn Hoàng Văn cười ha ha, ăn ngay nói thật, ngươi so với Nhiếp Thiên kém xa. Tống Triệt Tuyền cũng phụ họa, ba phương thần vực người, ngôn từ sắc bén, đem Tư Không Thác châm chọc thương tích đầy mình, không ngừng mà chèn ép hắn, làm lao tới Tư Không Thác, một câu phản bác, đều nói không nên lời, bởi vì những người đó nói là sự thật, hắn năng thời gian ngắn như vậy, trùng kích đến thánh vực cảnh giới, dựa vào thật đúng là chính là Bất Hủ Thần Khí Thiên Thần Tinh Lưu, mà Thiên Thần Tinh Lưu, chính Nhiếp Thiên ở Tử Tinh Hải chiến bại yêu ma tộc Áo Phỉ Lị Nhã, săn lấy được chiến lợi phẩm. Ta, Tư Không Thác nghẹn lời, có chút vô lực, muốn biện giải vài câu, cút về ba, Du Kỳ Mạc vung tay áo miệng, Âm Dương Hỗn Thiên Kính cực nhanh ra, hai cổ thuộc tính ngược lại khí lưu, âm dương cá vậy, hóa thành một đoàn đục ngầu khí, cuốn lên tư không thác thánh vực, ngoài thánh vực giữa, từng viên một ánh sáng ngọc tinh thần, giống như minh châu bị long đong, hào quang không hiện, liền bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu, hóa thành một bó bó buộc tinh lưu, đều giống như rơi vào vũng bùn, không thể lại thuận lợi di động, hô, chợt, tư không thác thánh vực, bao gồm thiên thần tinh lưu, đều bị đục ngầu khí lưu kéo lấy, bị bỏ rơi hướng toái tinh vực, tinh khung cửu trọng thiên giới bích, đối tinh thần chi tử tư không thác không có mâu thuẫn, tùy ý hắn như một đạo lưu tinh, từ vòng trời phi rơi xuống, du kỳ mạc phát động, lấy âm dương hỗn thiên kính chế tạo đục ngầu khí lưu, bị cắt đứt ở tầng thứ nhất, một tia dị lực, trộn lẫn từng đời một tinh thần đứng đầu còn sót lại tinh thần đại đạo, vẫn thuận thế hướng du kỳ mạc phản kích, làm du kỳ mạc đều sắc mặt căng thẳng, bị ép vận dụng thái thủy hỗn thiên quyết, lấy thần khí lực lượng, từng lần một nơi rửa hóa giải, tinh khung cửu trọng thiên, quả thực huyền ảo khó lường, lợi hại. Nội tâm hắn thán phục, a, tư không thác, cứ như vậy bị không để ý tới. Bị du kỳ mạc một tay áo, lại cấp rút về toái tinh vực, nếu không đâu. Du kỳ mạc âm dương hỗn thiên kính, so với hắn thiên thần tinh lưu phẩm cấp đều lớp 10 phẩm, du kỳ mạc lại là thần vực trung kỳ, tư không thác lấy cái gì cùng hắn so với, cùng hắn đi tranh chấp, có thể, ở trong mắt du kỳ mạc, tất cả tinh thần chi tử giữa, cũng liền chỉ nhiếp thiên đủ tư cách cùng hắn đối thoại ba, liệt không vực, nhân cơ nguyên tuyền hiệp trợ, nhiếp thiên từ bích tiêu tinh vực lúc đầu, kinh hư linh giáo không gian truyền tống trận trên đường đi vòng, xuất lĩnh du tố anh đoàn người. Thành công đến nơi này, cơ tiền bối, tổ quan diệu trưởng lão bên kia, đứng ở đó tọa rộng lớn trước cung điện phương, nhiếp thiên cao mày, nói, hắn thần vực phá cảnh, hiện tại không có cái gì đại phiền toái chứ, tổ quan diệu, thần chi pháp tướng đã ngưng luyện, trước mắt hắn làm, chỉ là thu thập thái dương chân hỏa, vững chắc cảnh giới. Cơ nguyên tuyền khuyên giải an ủi, hắn bên kia, ngươi không cần lo lắng cái gì, vậy là tốt rồi. Nhiếp thiên nhẹ nhàng gật đầu. Lại nói với Đổng Lệ, ngươi đi qua lưu vực, đem thiên mãn, viên thiên cùng vẫn tinh chi địa, tất cả bước vào thánh vực người của, đều cấp lĩnh tới, tốt. Đổng Lệ gật đầu đi, xích, đột nhiên, một cái sáng loáng không gian khe, ở trước đại điện phương, trống rỗng mà ra, Triệu Sơn Lăng bước ra một bước, thánh vực, xuất từ hư linh giáo cơ nguyên tuyền, chỉ nhìn thoáng qua, liền hơi bị động dung, than thở, ngươi, quả thật là nhân tài, từ vẫn tinh chi địa trốn đi. Ngươi chính thức bước vào ngân hà thời gian, kỳ thực rất ngắn. Thực sự không thể nghĩ đến, tại như vậy ngắn giai đoạn, ngươi cũng có thể tiến nhập thánh vực, nhảy qua vực đến thánh vực Triệu Sơn Lăng, không có tận lực triển khai hắn vực, nhưng hắn đứng ở đàn kia, cư nhiên cấp nhiếp thiên một loại không gian thác loạn cảm giác, nhiếp thiên hiểu, hắn ở không gian lực lượng tạo nghệ bên trên, tiến hơn một bước, chúc mừng ngươi, Triệu Sơn Lăng ngưng thần, nhìn chằm chằm nhiếp thiên nhìn thoáng qua, nói, linh hải tinh vực. U Trạch tinh vực cùng Bích Tiêu tinh vực chuyện tình, ta cũng nghe nói, ngươi hư vực đột phá, động tĩnh lớn đến kinh động nhân tộc các phe tinh vực, vô số thánh vực người, hư vực người, nhân ngươi, mà bị hấp dẫn đến Bích Tiêu tinh vực, nhiếp thiên sái nhiên cười, ngươi cũng không kém, thuận lợi đột phá đến thánh vực, ta thánh vực, vẫn là chậm một bước a. Triệu Sơn Lăng có chút cảm khái, sư phụ của ngươi Vu Tịch, mới là vẫn tinh chi địa thánh vực đệ nhất nhân, ai? Vốn tưởng rằng ta là nhanh nhất một cái, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là chậm một mảng lớn a. Lúc này Vu Tịch, ở toái diệt chiến trường cảnh giới tu vi, không biết lại cao thâm đến mức nào, hắn rất ít kính lễ người nào, nhất là ở vẫn tinh chi địa, tìm hiểu ra thời gian lực, giai đoạn trước bị nguy tại thọ linh hạn chế, cảnh giới tiến giai chậm chạp Vu Tịch, từ bước vào toái diệt chiến trường, tìm được cái kia sông thời gian, liền lấy thế không thể đỡ tư thế, luân phiên phá cảnh, giờ này ngày này Vu Tịch. Đã thật lâu không có nghe được tin tức, nhưng hắn lại tin tưởng, Vu Tịch tu vi và thực lực, tất nhiên lại có nhảy vọt tiến bộ, Vu Tịch. Cơ nguyên tuyền nhãn tình sáng lên, giống như nghĩ đến cái gì, nói với nhiếp thiên, toái tinh cổ điện bên kia, sư phụ của ngươi Vu Tịch có thể cũng có thể giúp một tay. Hắn năng nhìn trộm liếc mắt tương lai, ngươi nhượng hắn nhìn một cái tương lai, nhìn toái tinh cổ điện tương lai, hay không còn khỏe mạnh, khuất dịch từ toái diệt chiến trường trở về thì... Từng dành cho Vu Tịch cực cao đánh giá, thuyết Vu Tịch chính nhân tộc đại hiền, tương lai cường đại không gian, ai đều không thể suy đoán, cũng là bởi vì như thế, khuất dịch đối Vu Tịch, đối nhiếp thiên thầy trò, cực kỳ coi trọng, nếu không hắn tạm thời không ở, hư linh giáo bị Huyền Quang Vũ tiếp nhận, có thể U Ảnh hội, Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông, cũng không dám vọng động, không dám nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Sư phụ bên kia, ta không chuẩn bị đi mời. Nhiếp Thiên lắc đầu, Toái Tinh Vực, ta cùng ngươi đi một chuyến. Triệu Sơn Lăng nói, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ta tông môn việc, kỳ thực không liên quan gì đến ngươi, ngươi, vừa phá cảnh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Triệu Sơn Lăng nhếch miệng, sáng chói cười, Thiên Mãn Tinh Vực náo động phát sinh thì, ta bận về việc. Cảnh giới đột phá, không có thể chạy tới trợ chiến, Toái Tinh Vực tràn chiến dịch, nhất định tái nhập sử sách, ta Triệu Sơn Lăng cũng có hứng thú khoái hợp, Thánh Vực, cầm giữ hư linh tháp, một thân tu vi ta đều cảm thấy quá dị. Cơ Nguyên Tuyền trong lòng đoán chừng, phát hiện chính là Thánh Vực sơ kỳ Triệu Sơn Lăng, đều cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, vẫn tinh chi địa, thật đúng là một cái thần kỳ địa phương a. Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ, Vu Tịch, còn có Triệu Sơn Lăng. Những người này vật, đặt ở khác tinh vực, đều nhất định là muốn dương danh Ngân Hà chính là nhân vật, tự nhiên sẽ đại lượng nơi, ở chính là một cái vẫn tinh chi địa hiển hiện. Mấy ngày sau, ở Đổng Lệ bắt chuyện Hà, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, Chung Ly Kiên cùng phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, từng vị thánh vực người, từ qua lưu vực cũng chạy tới. Nhiếp Thiên, đi qua liệt không vực tòa không gian truyền tống trận, lấy trong tay tinh thần lệnh, phát động trận pháp, từng vị thánh vực người, từ liệt không vực, ở trận pháp chuyển vận hạ, cùng nhau bị truyền tống đến Toái Tinh Vực. Hô, vừa đến Toái Tinh Vực, Nhiếp Thiên liền gọi ra tinh thuyền, bay về phía giữa không trung, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, bồng bồng bồng. Tinh quang ánh sáng ngọc Toái Tinh Vực vòng trời, có hàng tỷ sao dày đặc khỏa lạp, giống bị châm cho nổ, một đạo to lớn thân ảnh, như là trời giáng vẫn thạch, xuyên thấu từng tầng một kết giới, như sao rơi, cực nhanh hướng đại địa, Trữ Duệ, thân ảnh kia, rủ xuống thì, thân thể bắn tung tóe lấy điểm điểm tinh mang, hiển nhiên chính là phó điện chủ Trữ Duệ, Trữ Duệ, như là một viên vẫn tịch tinh thần, thần chi pháp tướng bao gồm tinh quang, đều đều ảm đạm, phó điện chủ, Ngụy Lai, Viêm Chiến, còn có Đậu Thiên Thần, Phương Nguyên đám người, một mực phóng lên cao, muốn đi nghênh đón Trữ Duệ, hô. Vù vù hô, ngàn vạn, hôi nâu con dơi hình thái phù chú, từ Trữ Duệ thần chi pháp tướng bên trong gào thét ra, đem Trữ Duệ thả ra tinh mang, một chút xíu đập chết rơi, mỗi một bùa nguyền rủa đều lạc ấn lấy tư nguyên trì thần lực kết tinh, đều ký thác hắn cảm ngộ u ảnh huyền bí, khách khách khách, Trữ Duệ khu thân, sắp rơi đến Toái Tinh Thành thì. Chỗ ngồi này sừng sững nghìn vạn lần năm không ngã thành trì, một cách tự nhiên, có một nhu hòa tinh thần lưu quang, rót vào trong cơ thể hắn, này bị tư nguyên trì tận lực nơi, rót vào Trữ Duệ trong cơ thể, cắn xé Trữ Duệ dư lực con dơi phù chú, đột nhiên truyền đến líu ríu thanh âm của, thanh âm, chỉ là truyền ra nửa ngày, liền thoáng cái biến mất, hoành, trong giây lát đó, tất cả con dơi phù chú, đều tiêu tan thành mây khói, Toái Tinh Vực ven, thi triển ra bí pháp. Vừa đem Trữ Duệ bị thương nặng tương nguyên trì, ở sâu màu xám cho thần vực giữa, kêu lên một tiếng đau đớn, phản phất ăn một cái nhỏ thua thiệt, mà lúc này, Trữ Duệ khu thân, mới co rút lại, hạ lạc tốc độ chậm lại, chậm rãi, tiến nhập Toái Tinh Vực, mấy trăm danh thánh vực, hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, chen chúc tới, đều đi Trữ Duệ bên kia, trên mặt của mỗi một người, đều là nồng nặc ưu sầu vẻ, tinh thuyền. Lại là một chiếc tinh thuyền, chiến thuyền tinh thuyền. Là vị thứ bảy tinh thần chi tử, thuộc Nhiếp Thiên sở hữu, Nhiếp Thiên. Là Nhiếp Thiên chạy về, Hàn Uyển Dung, Tân Tình hai vị trưởng lão, nghe được mọi người tiếng hoan hô, ánh mắt đảo qua, liền thấy Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, ở Toái Tinh Thành trên bầu trời hiện lên. Nhiếp Thiên, Ngụy Lai, Viêm Chiến, còn có Đậu Thiên Thần, Phương Nguyên, bao gồm Ung Mỹ Gia, đều thần tình chấn động, bị tư nguyên trì bị thương thần vực, thần chi pháp tướng đều bị thương nặng Trữ Duệ, sắc mặt u ám. Con người ở chỗ sâu trong, cũng che một tầng sâu hôi sắc, hồi lâu vô pháp trút bỏ, hắn một thân lực lượng, mười phần mất chính, không thể lại có đại tác dụng gì, Nhiếp Thiên, là Nhiếp Thiên trở về. Trữ Duệ khó khăn, đưa hắn thu hồi thần lực, bình thường tâm tính to mọng thân thể bãi chánh, cuối cùng rơi hướng Toái Tinh cổ điện bãi đá, còn có ai cùng nhau tới. Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên, còn đang cùng Nhiếp Thiên một đạo mà sao? Hắn vội vàng hỏi thăm, tự hồ, đều tới rồi. Cung Mỹ Gia nhẹ giọng nói, cách đó không xa, tinh thuyền phía trước phương cực nhanh, tinh thuyền sau đó, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên, còn có Tạ Kim, Huyết Linh Tử, từng vị thánh vực người, đều không nhanh không chậm theo sát tùy sau lưng Nhiếp Thiên, ta đã triệu tập Thiên Lôi Tông, Không lâu sau, Thiên Lôi Tông thánh vực người sẽ đến, Huyền Thanh cung bên kia, tất cả thánh vực người, ta tiểu sư muội cũng tới Toái Tinh vực, ta Lưu Vân kiếm tông, đem tận một phần lực, tông môn mấy thánh vực người, sẽ toàn bộ đến, cách xa nhau vẫn rất xa, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh cùng Duẩn Hành Thiên, liền kiên cố nơi biểu lộ thái độ, không ngừng bọn họ sẽ đến, bọn họ tông môn thánh vực người, cũng sẽ ở bọn họ đưa tinh hạ, từ bất đồng tinh vực, bất đồng thiên địa, đi hướng Toái Tinh vực, vị thứ bảy tinh thần chi tử, thật là lớn mặt mũi a, tạo thần người a. Nhiếp Thiên Năng tạo nên thần vực xuất hiện, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể nịnh bợ hắn. Nhiếp Thiên trở về, ta Toái Tinh cổ điện, cũng sẽ không chìm. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, là Nhiếp Thiên đã trở về, Toái Tinh vực ở ngoài, vốn rơi lã tả vô cực xa chỗ, tận lực cùng U Ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông tinh hà cổ hạm, vẫn duy trì một khoảng cách rất nhiều thánh vực người, bỗng nhiên kinh hô thành tiếng, từng đạo thân ảnh, không nửa che che giấu giấu, không băn khoăn nửa cái gì, đều hướng phía Toái Tinh vực đến gần. Hội trưởng, âm nhu như nữ nhân thượng quan thực, nghe được Toái Tinh vực bên trong, truyền tới nước biển vậy tiếng oanh minh, khẽ nhíu mày. Nhiếp Thiên, Tống Triệt Tuyền nghiến răng nghiến lợi, Du Kỳ Mạc cùng Đoạn Hoàng Văn, thần tình chợt trở nên thâm trầm, trong con ngươi sát khí phục ra, hưu. Thở phì phò hưu, càng nhiều hơn thánh vực người, ngự động lĩnh vực, từng cái một nơi tiếp cận, chư vị. Thượng quan thực hừ nhẹ một tiếng, chúng ta U Ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông hợp lực, nơi này cùng Toái Tinh cổ điện va chạm, các ngươi hay nhất không nên dựa vào là gần quá, để tránh khỏi bị lan đến gần. Du Kỳ Mạc thần sắc cũng không thiện, cảnh cáo nói, trăm dặm khu đang lúc, đây là cực hạn. Đi lên trước nửa đặt chân, đừng trách không khách khí, Tương Nguyên Trì không có nói chuyện, nhưng những thứ này thần vực người, đều nhìn ra không thích hợp. Nhiếp Thiên tiến nhập Toái Tinh vực tin tức, một truyền bá ra ngoài, này vốn rơi lã tả vô cực xa xa thánh vực người, như là đánh máu gà vậy, đột nhiên sôi trào, những người đó trong mắt, có si mê, có một loại không thể nói lý điên cuồng, làm bọn hắn đều không an, tạo thần người a, nhiều tiếng reo hò, từ những thánh vực đó người trong miệng, ồn ào ra, rất nhiều thánh vực người, nhân thượng quan thực, nhân Du Kỳ Mạc cảnh cáo, đúng lúc nơi dừng bước, không có cảm quá mức thâm nhập, miễn cho khiến cho Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh hội công kích, nhưng mà, vẫn có một ít nhân, căn bản không quan tâm ba phương cảnh cáo, thí dụ như Ngũ Hành Tông Hậu Sơ Lan, Nguyễn Thanh Liễu, thí dụ như Diệp Văn Hàn, Hách Liên Hùng, thí dụ như Cơ Nguyên Tuyền, Kỳ Liên Sơn, bọn họ, không có đi qua truyền tống trận, nhân thân phận mẫn cảm, không có xuất hiện tại Toái Tinh vực, tiếng Toái Tinh vực, liền ý nghĩa là Toái Tinh cổ điện trợ lực, muốn cùng Toái Tinh cổ điện sóng vai chiến đấu, không có đến tông môn cho phép, bọn họ không có làm như vậy, nhưng không trở ngại bọn họ sống chết mặc bay, trước tiên hiểu Toái Tinh vực phát sinh hết thảy biến cố, bởi vậy, đem Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền, đại đại liệt liệt đột phá tiến đến, tiến nhập thượng quan thực cùng Du Kỳ Mạc hạn định khu vực thì, Du Kỳ Mạc sắc mặt thay đổi, Toái Tinh vực, ta vãn tích tùy ý ra vào. Diệp Văn Hàn khẽ cười một tiếng, hướng thượng quan thực cùng Du Kỳ Mạc nói rằng, ngày hôm nay, ta chỉ là hai bên trái phải nhìn, muốn gần gũi xem, có muốn hay không đạt được các ngươi cho phép. Cơ Nguyên Tuyền ngạo nghễ nói, ta cũng muốn biết, Du Kỳ Mạc cùng thượng quan thực, thoáng cái lúng túng, ngượng ngùng cười khang, không biết làm sao trả lời. Lúc này, U Ảnh hội hội trưởng Tương Nguyên Trì thanh âm ôn hòa, mới chậm rãi từ sâu hôi sắc vần sáng vang lên, các ngươi tự nhiên không sao, kỳ thực nguyên bản liền dự định mời ngươi cửa tới, làm một cái nhân chứng, nhân chứng. Diệp Văn Hàn thu liễm dáng tươi cười, chứng kiến cái gì? Chứng kiến các ngươi phá hủy Toái Tinh vực, các ngươi cũng biết, Toái Tinh vực chính cực lớn hình vực giới, sinh sôi không thôi, không có ngoại lực can thiệp, này vực giới sẽ không bao giờ khô kiệt, chính chư thiên ngân hà giữa, cực nhỏ cực lớn hình vực giới, yên tâm, như Toái Tinh vực vậy cực lớn hình vực giới, chúng ta là tuyệt không sẽ phá hủy. Tương Nguyên Trì rất nghiêm túc nơi, hướng bọn họ bảo chứng, Toái Tinh vực, sẽ thủ thay chúng ta U Ảnh vực, thành cho chúng ta U Ảnh hội tân địa giới, cực kỳ to lớn vực giới, chúng ta U Ảnh hội sao lại dậm chân giận dữ, sao lại không đi quý trọng. Cơ Nguyên Tuyền ngạc nhiên, Tương Nguyên Trì, nếu không thành ngươi là cảm thấy, Toái Tinh vực đã là của các ngươi vật trong túi, bây giờ còn điều không phải. Tương Nguyên Trì gật đầu, nhưng rất nhanh, Toái Tinh vực chính là của chúng ta, dựa vào cái gì? Cơ Nguyên Tuyền cau mày, Tương Nguyên Trì trầm mặt, oanh. Ùng ùng, từng chiếc U Ảnh hội tinh hà cổ hạm, bỗng nhiên hướng phía Tương Nguyên Trì tụ lại, hắn thần chi pháp tướng, lại lén lút hình thành biến hóa mới, sâu màu xám cho cái bóng, một đạo đón một đạo, từ mỗi một chiến thuyền tinh hà cổ hạm bên trong phi vật xuất hiện, từng đạo cái bóng, không rõ mơ hồ, như hồn thể, lại hiển nhiên làm cho một loại có huyết nhục cảm giác quỷ dị, nhưng bất luận là ai, đều nhìn không ra hình dáng, từng đạo cái bóng, dần dần dung nhập tương nguyên trì thần chi pháp tướng, hắn thần chi pháp tướng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, chậm rãi bành trướng, trở nên không nữa như là nhân tộc hình thái, cũng không phải cái loại này con dơi hình thái, mà là một loại khó có thể hình dung ngoại tộc hình thái, như một cái to lớn, ngoạ ngoại, sâu màu xám cho u ảnh đoàn, nhúc nhích u ảnh đoàn, không ngừng hút vào từng đạo cái bóng, tản mát ra kẻ khác kinh hồn tán đảm kinh khủng khí tức, loại khí tức này là cơ nguyên tuyền cùng Diệp Văn Hàn, đều chưa bao giờ nghe, vật gì vậy, Diệp Văn Hàn đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy thời khắc này tương nguyên trì, tràn đầy cảm giác quỷ dị, hắn nhìn về phía cơ nguyên tuyền, cơ nguyên tuyền mờ mịt lắc đầu, so với hắn còn muốn hoang mang, chỉ nói là, tương nguyên trì tu luyện, không phải là u ảnh hội bí thuật sao, nhưng bây giờ hắn cho ta cảm giác, cùng những u ảnh hội đó người của, tuyệt nhiên bất đồng a, sai. Hoàn toàn khác nhau khí tức. Hắn mới vừa cùng Trữ Duệ lúc chiến đấu, vận dụng, rõ ràng là âm ảnh đại pháp, Hách Liên Hùng sinh ra bất an mãnh liệt, nhưng bây giờ tương nguyên trì, thi triển pháp quyết, căn bản không phải âm ảnh đại pháp, tương nguyên trì không có một tia thanh âm lại truyền đến, Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền, nhìn một đoàn nhúc nhích, sâu màu xám cho quỷ dị khí lưu, cũng mờ mịt hoang mang, Thượng Quan Thực không nói một lời, lén lút lui về phía sau, vẫn hướng Du Kỳ Mạc cùng Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền đám người, sử một cái ánh mắt, ba người kia ngẩn người, theo bản năng, cũng bắt đầu rời xa tương nguyên trì, khách vượt giới khách đến thăm, rất nhiều ở ngoài trăm dặm, lúc này đều cảm thấy ra không thích hợp, mỗi một người đều rời khỏi 500 dặm có hơn, còn đang rời xa tương nguyên trì, cố ý đến gần cơ nguyên tuyền, Diệp Văn Hàn hai người, nhìn chằm chằm nhúc nhích sâu hôi sắc khí đoàn, nhìn vài giây, đột nhiên, hai người bọn họ thần vực cấp bậc, đến từ chính tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, dĩ nhiên cũng ngửi được không thích hợp, dĩ nhiên cũng đang nhanh chóng nơi thoát đi, Hách Liên Hùng, chợt lui thì, Diệp Văn Hàn cao hơn nửa hô nhắc nhở, Hách Liên Hùng không ngốc, hắn đã sớm ngự kiếm phi hành, ở Diệp Văn Hàn hô to chốc lát, hóa thành một bó kiếm quang, lấy hắn năng thi triển tốc độ nhanh nhất, cách xa tương nguyên trì, hô. Vù vù, khí thế kinh khủng, từ tương nguyên trì chỗ ở sâu hôi sắc nhúc nhích khí đoàn bên trong, ầm ầm bộc phát ra, từng chiếc, có từng đạo đạo cái bóng bay ra tinh hà cổ hạm, trong khoảnh khắc nổ nát vụn, tinh hà cổ hạm hài cốt, đột nhiên hình thành một đám, tất cả mọi người không nhận ra kỳ dị. Dung vậy nét vẽ văn tự, một mực dung nhập nhúc nhích khí đoàn, xích lạp, thỉnh thoảng lại, có quỷ dị điện mang, từ khí đoàn bên trong hiện lên, có một loại khí huyết lực lượng, từ khí đoàn bên trong các sinh ra, loại này khí huyết, hiển nhiên không phải chúng ta nhân tộc nên có. Cơ nguyên tuyền chợt biến sắc, hô. Vù vù hô, đủ mọi màu sắc chướng khí, từ tương nguyên trì sâu màu xám cho thần vực, lan tràn ra, chướng khí bao trùm chỗ, liền ngân hà giữa tất cả dị lực. Đều xích lạp rung động, giống bị độc tố ăn mòn thẩm thấu, một kinh khủng dị thường, cùng nhân tộc không có đinh điểm qua các khí huyết lực, từ dần dần trở nên nồng nặc khí độc khí giữa, trung chuyển ra, suy, năm màu khí độc khí, bị tương nguyên trì sâu hôi sắc thần vực dẫn động tới, tiếp cận toái tinh vực, tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ nhất, từ tinh thần tinh kim, luyện chế ra tới kim giáp chiến tướng, một điểm mâu thuẫn, một điểm cảm giác đều không, khí độc khí đơn giản thẩm thấu, tầng thứ hai. Vô số tinh thần phù đãi, đột nhiên ánh sáng ngọc, ung tùng, đông đảo tinh thần phù đãi, như mưa ánh sáng vậy bạo diệt, ngưng là tinh quang lại lần nữa đoàn tụ, tinh thần phù đãi, giống như vĩnh viễn không có biện pháp triệt để hủy diệt, một lần toái diệt sau, lại sẽ dựa toái tinh vực năng lượng, cấp tốc ngưng luyện ra, nhưng mà, theo tinh thần phù đãi bạo diệt, năm màu khí độc khí, vẫn là hướng phía tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ ba thẩm thấu, tương nguyên trì. Tu luyện rốt cuộc là bực nào tà thuật? Giữ một khoảng cách sau, hư linh giáo cơ nguyên tuyền, mặt lạnh lùng, trầm giọng nói rằng, năm màu khí độc khí, còn có trong đó thẩm thấu khí huyết, hiển nhiên không phải chúng ta nhân tộc tộc nhân, tương nguyên trì, chắc là đem u tộc dị vật, dung nhập tự thân. Diệp Văn Hàn nhẹ giọng nói, cái gì? Cơ nguyên tuyền không rõ, Hách Liên Hùng, còn có Ngũ Hành Tông Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên đám người, Nguyễn Thanh Liễu từng cái một, lặng yên tụ tập tới. Còn có từ vực giới thiên địa khác tới, không thuộc về tam đại cổ xưa tông môn thánh vực người, cũng liếm mặt, tiến tới Diệp Văn Hàn đám người bên cạnh, Diệp lão tiền bối, ngài tư cách trưởng bối, đồng đãi ngươi bác học đa tài, ngươi cũng biết Tương Nguyên Trì tu tập bí pháp, tiền bối. Tương Nguyên Trì thi triển bí thuật, rõ ràng là tà môn ma đạo a. Hắn chính U Ảnh hội hội trưởng, tu thuật, mang theo kịch độc, cái này sao có thể được, Tương Nguyên Trì, ta xem chính là một tà nhân, đông đảo ngoại vực khách đến thăm, chỉ vào Tương Nguyên Trì, hạ giọng chỉ trích, U Ảnh hội hội trưởng, từ trước đến nay thần bí, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số nhân, đều không có cơ hội ra mắt Tương Nguyên Trì đích xác dung mạo, có người nói, chỉ có Khuất Dịch, Sở Nguyên cùng rất ít mấy người, cùng Tương Nguyên Trì từng có xâm nhập tiếp xúc, từng kề vai chiến đấu qua. Hơn nữa dành cho Tương Nguyên Trì đánh giá rất cao, Tương Nguyên Trì cũng không phải tu luyện tà thuật, mà là bị u tộc một dị vật cấp chui vào thân thể. Diệp Văn Hàn do dự nửa ngày, nói ra ẩn tình, thật lâu trước, chúng ta nhân tộc ở Tử Tinh Hải chặn lại dị tộc xâm nhập, u tộc bên kia phóng xuất ra các loại kịch độc dị vật, trong đó có một dị vật tên là cổ, vật ấy lấy u tộc vực giới độc khí là đồ ăn, một thân đều là kịch độc, liền u tộc tộc nhân đều muốn này dị vật coi là tà vật. Một lần kia chiến đấu, đối mặt với u tộc cổ, liền tứ đại cổ xưa tông môn đều thúc thủ vô sắc. Thánh vực, thần vực, bất kỳ vực, một khi nhiễm này dị vật độc tố, đều sẽ từ từ nơi hư thối, Khuất Dịch, Sở Nguyên đều không biết làm thế nào. Cuối cùng, là Tương Nguyên Trì lấy tu hành bóng ma bí thuật, đem này dị vật phong cấm ở cổ bị bóng ma phong cấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân tộc mới ngăn cản một lần kia dị tộc quy mô đến phạm, may mắn đạt được thắng lợi, nhưng cổ không gì sánh được quỷ dị, Tương Nguyên Trì lấy bóng ma bí thuật phong cấm sau, bản thân cũng bị nhiễm, trở nên. Nhân không giống người, quỷ không giống quỷ, từ đó về sau, hắn liền vĩnh cửu đợi ở bóng ma thần vực bên trong, không lấy chân thật diện mục gặp người, về phần cổ, vẫn bị Tương Nguyên Trì lấy bóng ma bí thuật phong cấm lấy, Tương Nguyên Trì cảnh giới, thời gian rất lâu không nữa đột phá. Nhưng lại nhu thời gian dài, tiêu hao to lớn tinh lực, duy trì liên tục gây lấy phong cấm thuật. Nếu không, dị vật liền có thể sẽ nhô ra. Mấy năm nay, Tương Nguyên Trì hành tẩu ở nhân tộc, từng cái một vực giới thiên địa, tìm cách thoát khỏi vật này biện pháp. Đáng tiếc là, vật ấy không chỉ có không thể thoát khỏi, mỗi khi Tương Nguyên Trì ở một cái mới vực giới xuất hiện, vực giới nếu có khí độc khí, đều có thể bị vật ấy chủ động tụ tập, dần dần, cổ trái lại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Vật ấy, ở nhân tộc vực giới bên trong, không thể bị thả ra ngoài, một khi phóng ra, hầu như khó có thể giết chết luyện hóa, sẽ tạo thành đông đảo tinh vực sinh linh đồ tháng. Trưởng bối tư cách Diệp Văn Hàn, đem một đoạn bí sử, hướng mọi người giảng thuật rõ ràng. Chuyện này, sở dĩ không có công bố ra, chính là lo lắng sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng. Diệp Văn Hàn lại bổ sung, dị vật tồn tại, thủy chung là một cái thật lớn tai họa ngầm, nếu để cho người biết, rất khó có biện pháp giải quyết. Chỉ có thể bị Tương Nguyên Trì bóng ma thuật phong cấm, mọi người sẽ suy nghĩ nhiều, hoặc là, sẽ ngày đêm lo lắng cổ thoát khỏi xuất hiện, sẽ lo lắng Tương Nguyên Trì mà chết làm sao bây giờ. Cũng có thể, liền tứ đại cổ xưa tông môn rất nhiều người, cũng sẽ phải cầu đem Tương Nguyên Trì trục xuất, muốn hắn rời xa nhân tộc vực giới thiên địa, hay nhất vĩnh viễn không bước vào nhân tộc thiên địa. Trên thực tế, lúc ban đầu lúc, Tương Nguyên Trì mình cũng lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, đi cực kỳ hẻo lánh ngoại vực tinh không. Ngây người thật lâu sau đó, mới phản hồi, suy, Diệp Văn Hàn lúc nói chuyện, từ Tương Nguyên Trì sâu hôi sắc thần vực bên trong, tràn ngập đi ra ngoài khí độc khí, cư nhiên chút bất tri bất giác, liền thẩm thấu đến tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ 5, cổ. Là u tộc dị vật cổ lực lượng, toái tinh vực bên trong, thật vất vả khôi phục như cũ trữ duệ, ngóng nhìn đỉnh đầu màn trời, nhìn năm màu khí độc khí, một tia nơi chảy vào, mồ hôi như mưa hạ. Hắn là được cổ lực lượng, cổ. Nhiếp Thiên đứng vững, hỏi Trữ Duệ, cổ là cái gì? Lẽ nào, là Tương Nguyên Trì thần khí, cổ, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, nghe Trữ Duệ vừa nói như vậy, ầm ầm biến đổi lớn, cổ. Không phải là bị giết chết sao? Ta Huyền Thanh Cung cổ xưa điển tịch, có ghi chép này u tộc dị vật, có người nói cổ ở lần trước Tử Tinh Hải đại chiến giữa, làm thần vực người, đều đã chết hai người đúng không? Trữ Duệ cười khổ, một là chúng ta toái tinh cổ điện, một là hư linh giáo, không phải nói cổ, bị hợp lực chém giết sao? Du Tố Anh quát lên, nói như vậy, là vì trấn an nhân tâm. Trữ Duệ giải thích, cổ tự thủy chí chung, đều bị Tương Nguyên Trì bóng ma bí thuật phong cấm, ta mới vừa cùng Tương Nguyên Trì lúc chiến đấu, cũng mơ hồ cảm giác được cổ tồn tại, đối với ngươi cảm thấy cổ vốn nên là hạn chế hắn, làm hắn không có biện pháp phát huy ra toàn lực, không thể nghĩ đến, cổ lực lượng, hắn tự hồ đã có thể mượn, chẳng lẽ nói, kinh qua nhiều năm như vậy trấn áp, sớm chiều ở chung. Tương Nguyên Trì cùng u tộc dị vật cổ, đạt thành cái gì ăn ý phải không? Du Tố Anh trong mắt, lần đầu tiên toát ra, nồng nặc sợ hãi, cổ. Cổ lại vẫn còn, Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, thân là đã từng có thần vực người đảng sanh đại tông môn đứng đầu, cũng nghe qua cổ lợi hại, hiểu cổ chính là bị Tương Nguyên Trì trấn áp, hôm nay bị Tương Nguyên Trì vận dụng kỳ lực lượng sau, đồng dạng bị sợ mặt không có chút máu, không ngừng mà tự lẩm bẩm, cổ a, vật ấy, một khi bị thả ra ngoài, chuẩn bị không tốt, có thể làm cho cả người tộc vực giới thiên địa, đều chúng sinh diệt sạch a. Trước đây, Khuất Dịch cùng Sở Nguyên đám người, đều thúc thủ vô sách, hại chết hai vị thần vực cổ, chân nếu như bị Tương Nguyên Trì kêu động, theo hắn mà bày ra lực lượng, nên làm thế nào cho phải, tinh khung cửu trọng thiên, có thể đỡ nổi Tương Nguyên Trì, nhưng không hẳn có thể ngăn ở cổ. Tầng thứ 6, Toái Tinh Cổ Điện, Đậu Thiên Thần mắt thấy tiên diễm khí độc khí, ăn mòn đến tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ 6, nhịn không được khẽ hô, cổ. Là cổ lực lượng, Trữ Duệ run rẩy, lấy Tương Nguyên Trì thần vực trung kỳ lực lượng, tuyệt không có thể đột phá đến tầng thứ 6. Tinh khung cửu trọng thiên cửu trọng phòng ngự, mỗi một tầng đều chính đã từng một vị tinh thần đứng đầu, lạc ấn phép tắc đạo nghĩa. Chính vị tinh thần đứng đầu, hợp lực bố trí tinh khung cửu trọng thiên, khả năng liền thần vực đỉnh phong người, đều có thể chặn lại tại ngoại a. Chỉ có cổ như vậy, không thuộc về nhân tộc vực giới dị vật, mới có lực lượng như vậy, đột phá đến tầng thứ 6. Làm sao bây giờ? Còn có 3 tầng. Một khi tinh khung cửu trọng thiên bị đột phá, nhượng cổ lực lượng, tiết lộ đến toái tinh vực, chúng ta đây có thể không chạy trốn. Cổ lực, thế nhưng năng giết chết thần vực a, toái tinh cổ điện trưởng lão, còn có đông đảo bất đồng cảnh giới môn nhân, nghe Trữ Duệ nói ra cổ lợi hại, đều sợ chẳng biết như thế nào cho phải. Ngoại giới, Diệp Văn Hàn thở dài một tiếng, nói, chúng ta Thông Thiên Các, còn có Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông. Biết rõ Tương Nguyên Trì liên hợp Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, hướng toái tinh cổ điện làm khó dễ, hết lần này tới lần khác không có nhảy ra ngăn cản. Nguyên nhân, một mặt là U Ảnh Hội Vu Nhân Tộc có công lao, ở một phương diện khác, còn chính là cố kỵ cổ đáng sợ, chọc giận Tương Nguyên Trì, nhượng hắn đem cổ thả ra ngoài, chính là một hồi năng cuộn sạch nhân tộc vực giới ôn dịch ác mộng, không có có một cái tinh vực năng chạy trốn, hết lần này tới lần khác, đến bây giờ mới thôi. Chúng ta đều tìm không được trừ U Ảnh Hội bóng ma bí pháp bên ngoài, năng phong cấm cổ biện pháp. Luyện hóa, thì càng thêm không thể nào, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hư Linh Giáo Cơ Nguyên Tuyền, nghe hắn nói ra nguyên do, cũng muốn thông mấu chốt trong đó, Tương Nguyên Trì phong cấm cổ, tương đương với có một cái thiên nhiên bảo hộ, năng chém giết Tương Nguyên Trì người của, vẫn phải có, các ngươi các chủ, ta giáo giáo chủ, mất đi hình bóng quý thương, đều có loại năng lực này, thế nhưng... Một khi giết Tương Nguyên Trì, sẽ không người năng kế tục phong cấm cổ, cấp cổ đi ra, lập tức sẽ làm nhân tộc vực giới thiên địa, rơi vào long trời lở đất đại động lay động. Chính là như vậy, Tương Nguyên Trì khả năng mới có thể không có sợ hãi, cảm hứng toái tinh cổ điện động thủ, người khác vẫn cố kỵ cổ tồn tại, không thể đem hắn thế nào. Diệp Văn Hàn gật đầu, sự thực, chính là như vậy. Làm sao bây giờ, toái tinh cổ điện tông, từng cái một tông môn đệ tử, trưởng lão, tinh thần chi tử. Đều sức đầu mẻ trán, cố ý đến đây trợ trận Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên đám người, hết đường xoay sở, đem cổ không có biện pháp nào, liền Quý Thương, Khuất Dịch còn có Sở Nguyên, đều vô kế khả thi cổ, chỉ có thể bị U Ảnh Hội bóng ma bí thuật phong cấm, bọn họ sao lại có đối tượng phương pháp. Tầng thứ 7, nhiều bó tiên diễm khí độc khí, tiến nhập tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ 7 phòng ngự, đã đem tuyên khắc lấy, đông đảo hơi co lại hình thái tinh thần pháp trận. Nhân độc chướng khí thẩm thấu, tự nhiên đùng nơi thiêu đốt ra, sau màu xám cho lĩnh vực thần giữa, Tương Nguyên Trì không nữa phát ra âm thanh, chỉ có số lớn khí độc khí, cuồn cuộn không ngừng mà tràn ngập, còn dư lại 2 tầng. Ngụy Lai bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát sinh kinh thiên động địa kêu la tiếng, tất cả tông môn đệ tử, thánh vực dưới người, lập tức đi qua không gian truyền tống trận, từ toái tinh vực rút lui khỏi, Viêm Chiến, Trữ Duệ, đều tỉnh ngộ lại. Từ thế cuộc trước mắt đến xem, che chở toái tinh vực nghìn vạn lần năm tinh khung cửu trọng thiên, giống như đã định trước sẽ bị cổ lực lượng, chảy vào, đợi cho khắp bầu trời khói độc, bay tới toái tinh vực, liền thần vực đều có thể giết chết lực lượng, có ai năng may mắn tránh khỏi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị kinh động. Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên loại này trợ trận người, thấy Toái Tinh Cổ Điện tông môn đệ tử đều đã chuẩn bị rút lui khỏi Toái Tinh vực, tự nhiên bộc phát dao động. Nhiếp Thiên, bọn họ từng cái một mắt đều nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, chờ Nhiếp Thiên gật đầu, chờ Nhiếp Thiên một cái mệnh lệnh sau, bọn họ liền đường cũ trở về, từ Toái Tinh vực bỏ chạy. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt. Mạc Thiên Phàm quát nhẹ, khuyên, Nhiếp Thiên. Cổ lực lượng, không có người thường có khả năng ngăn cản, Quý Thương, Sở Nguyên cùng Khuất Dịch trước đây, đều không có biện pháp phong cấm, cũng hoặc là luyện hóa nó. Hôm nay nó cùng Tương Nguyên Trì, không biết đạt thành cái gì hiệp nghị, để Tương Nguyên Trì khu xử, chúng ta đừng ngạnh kháng, đi thôi, đều bỏ chạy ba, chỉ có ly khai, mới có hy vọng. Trữ Duệ lộ vẻ sầu thảm cười, Dục Cung Mỹ Gia, muốn nàng nhanh chóng lĩnh đi dưới trướng, còn có tông môn những đệ tử kia, từ không gian truyền tống trận ly khai, Tinh Khung Cửu Trọng Thiên, còn có thể che chở chúng ta một trận, đều nhanh chóng ly khai ba, Nhiếp Thiên. Ngươi là tông môn hy vọng, ngươi người thứ nhất đi, Nhiếp Thiên. Còn xin ngươi, tương lai là tông môn, đem Tương Nguyên Trì chém giết, đông đảo Toái Tinh Cổ Điện môn nhân, ở tuyệt cảnh hạ, đều kêu rên gầm lên. Bọn họ, toàn bộ cho rằng chỉ có Nhiếp Thiên sống, ở tương lai mỗi một khắc, ở Nhiếp Thiên bước vào đến càng sâu cảnh giới sau, mới có thể là tông môn cọ rửa hôm nay sỉ nhục, cổ, u tộc dị vật. Nhiếp Thiên cúi thấp đầu, lẩm bẩm nửa ngày, đột nhìn về phía chậm rãi thẩm thấu xuống khí độc khí, nhếch miệng cười, ta hết lần này tới lần khác không tin tà. Hô, hắn cưỡi tinh thuyền, ở mọi người ngạc nhiên khó hiểu dưới ánh mắt, phóng lên cao, tinh thuyền, nghịch thiên mà lên. Đưa hắn đưa đến Toái Tinh vực vòng trời giữa. Sau đó, hắn bỏ qua tinh thuyền, lấy tự thân lực lượng, đi bước một lên trời, bước vào đến Tinh Khung Cửu Trọng Thiên, nhất bên trong một tầng phòng ngự kết giới. Suy, ngực, ba mai Toái Tinh ấn ký, đều có rõ ràng nóng rực cảm giác. Nhiếp Thiên hơi một tỉ mỉ điều tra, lập tức minh bạch hắn tu luyện Toái Tinh bí quyết, có ba mai Toái Tinh ấn ký ở thể, Tinh Khung Cửu Trọng Thiên tầng tầng phòng ngự kết giới, đều coi hắn là không có gì. Hắn có thể tự do đi xuyên, đừng. Nhiếp Thiên, ngươi là tông môn tương lai hy vọng, không nên làm chuyện ngu xuẩn a. Nhiếp Thiên xuống tới, Trữ Duệ, Ngụy Lai, bao gồm Phương Nguyên, đều đang gầm thét, từng đạo thân ảnh, cũng xung hướng thiên không, muốn mạnh mẽ nơi, đem Nhiếp Thiên áp giải xuống tới, không phải đâu. Có một người, từ Toái Tinh vực bên trong bay ra ngoài, đó là vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên a. Lúc này, cổ khí độc khí, đã thẩm thấu đến Tinh Khung Cửu Trọng Thiên tầng thứ bảy, hắn không nhanh chóng rút lui khỏi Toái Tinh vực, vì sao phải đi chịu chết, có tạo thần người xưng hô hắn, lẽ nào đầu óc bất hảo dùng sao? Cổ kinh khủng, thế hệ này tinh thần đứng đầu Quý Thương, năm đó ở Tử Tinh Hải cũng không có cách nào a, đáng trách a. Ta còn trông cậy vào hắn, mượn lực lượng của hắn, tống ta thành công tiến vào thần vực đâu, hắn, cứ như vậy bị cổ khí độc khí, ăn mòn huyết nhục. Dòng rơi vực, sớm mất mạng sao, Toái Tinh vực bên trong, ngoại bộ, nhân tộc vực giới đông đảo thánh vực, hư vực cường giả, đều phát sinh tương tự cảm thán, giống như thấy Nhiếp Thiên hẳn phải chết kết cục, mặc kệ Toái Tinh cổ điện môn nhân đệ tử, vẫn là hư linh giáo, thông thiên các, ngũ hành tông người, cũng hoặc là ngoại vực khách đến thăm, đều nổ tung qua vậy ồn ào ra, phàm là hiểu cổ lai lịch, nghe qua cổ lợi hại người, đều cảm thấy Nhiếp Thiên điên rồi, trước đây, liền Quý Thương, Sở Nguyên cùng Khuất Dịch, đều không có biện pháp phong cấm, càng thêm không có biện pháp luyện hóa cổ, Nhiếp Thiên xông ra, có thể làm sao, cái này còn chưa phải là rõ ràng chịu chết, hàng tỷ dặm đi tới, muốn nhân cơ hội cùng Nhiếp Thiên kết giao, vì mình thần vực thì đột phá, tìm kiếm một phần cơ hội, một chút hy vọng những thánh vực đó người, đấm ngực dậm chân, đều mắng Nhiếp Thiên không biết trời cao đất rộng, Viêm Chiến, Ngụy Lai đám người, cũng vội vã phi hướng thiên không, bọn họ muốn đem Nhiếp Thiên từ Tinh Khung Cửu Trọng Thiên bên trong, cứng rắn kéo xuống đến, Nhiếp Thiên, thế nhưng tông môn tương lai hy vọng a, đáng tiếc, chờ bọn hắn nhảy vào Tinh Khung Cửu Trọng Thiên, nhất bên trong một tầng thì, khí hạ tinh thuyền Nhiếp Thiên, đã bước vào tầng thứ bảy, có cổ khí độc khí thẩm thấu, Toái Tinh vực vùng ven tầng thứ bảy, đó là bị mọi người coi là tử địa, tiến nhập hẳn phải chết tuyệt cảnh, dừng lại, Ngụy Lai hoảng sợ, dừng cương trước bờ vực nơi, yêu cầu mọi người dừng lại, lúc này, bọn họ ở tầng thứ 9, Nhiếp Thiên ở tầng thứ 7, trung tâm vẫn cách một tầng, mọi người, không nên bước vào tầng thứ 8. Ngụy Lai vẻ mặt bi thương, chịu đựng to lớn bi thống, hướng về phía Đậu Thiên Thần, Viêm Chiến, còn có Hàn Uyển Dung đám người thét to, tầng thứ 8, tùy thời cũng có thể bị cổ khí độc khí thẩm thấu, chúng ta vượt, nhiễm một điểm, đều có thể sẽ tan rã. Linh hồn, cũng có thể sẽ giữa kịch độc mà chết, từng đạo thân ảnh, đang ở tầng thứ 9 dừng lại, cách tầng thứ 8, tầm mắt của mọi người, đều ngưng tụ đến Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên, tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ 7, một vòng lấy tinh thần lưu quang ngưng tụ kết giới, tinh quang cực nhanh lấy, một bó bó buộc tinh quang, đều lạc ấn lấy tinh thần đứng đầu cảm ngộ đại đạo bí pháp, có hơi co lại trận liệt, có từng viên phù văn, có nhiều bó tựa hồ cùng tinh thần lực, đều không có quá nhiều sâu xa phép tắc nghĩa sâu xa, suy suy, cổ thả ra khí độc khí, nhiều bó, nhan sắc tiên diễm, cùng trong đó các loại phù đải, trận liệt, đụng chạm ở cùng nơi, bắn tung tóe lấy sáng lạn màn sáng, trong đó, có một chút xanh nhạt, sâu thanh, đen như mực chướng khí, có linh tính nơi, giống như ngửi được mùi máu tươi săn mồi người, chủ động hướng Nhiếp Thiên cực nhanh tới, chướng khí chợt biến đổi, hóa thành một con chỉ tinh tế chạm tay, muốn chui vào Nhiếp Thiên lỗ mũi, cái lỗ tai, khóe mắt. Nhiếp Thiên, tịnh không có dùng hư vực, không có đưa hắn kỳ dị vực triển khai, bởi vì, hắn nghe Trữ Duệ nói, liền thần vực người thần vực, bị cổ khí độc khí thẩm thấu, đều khó khăn lấy cắt đứt. Nhiếp Thiên, ngươi ngu dốt a, phó điện chủ Trữ Duệ, nuốt vào từng viên đan dược, cũng bước vào tầng thứ 9, quát lớn, ngươi đã từng tiếp xúc qua thực vực hỏa diễm, là U tộc thông U đại tôn luyện chế, có thể phá nhân tộc thánh vực, hư vực vực, thần vực người, cũng sẽ bị hạn chế bộ phận lực lượng. Thực vực hỏa diễm luyện chế, trong đó một mặt chủ tài, chính là cổ ăn cơm thì, tiết ra ngoài một bộ phận độc tố tạp chất, thực vực hỏa diễm, là giết không được thần vực, không phá được thần vực vực. Nhưng dị vật cổ, lực lượng của nó, xa không phải thực vực hỏa diễm có thể so sánh, loại này ăn mòn kịch độc, đối vực, đối các loại linh lực kết giới, đối huyết nhục, đều có lấy ngươi không tưởng tượng nổi phá hư tính. Trữ Duệ kêu la, lại lần nữa cường điệu cổ lợi hại, chính là muốn Nhiếp Thiên lập tức rút về đến. Nhưng mà, hắn một phen nói cho hết lời, liền phát hiện cổ thả ra kịch độc, diễn biến làm một chỉ mảnh khảnh chạm tay, đã tiếp xúc được Nhiếp Thiên, nói xác thực. Là tiếp xúc được Nhiếp Thiên, vần quanh tự thân một tầng huyết màn, một tầng, lấy Nhiếp Thiên bản thân huyết nhục tinh khí, thêm nóng trực hỏa diễm, ngưng kết quỷ dị huyết màn, sinh mệnh cường hóa, tiềm năng kích phát, huyết mạch sôi trào, từng cái một huyết mạch thiên phú, bị Nhiếp Thiên kích phát, hắn cụ vốn là cường kiện thân thể, trong nháy mắt căng phồng lên đến, từng khối cơ thể hở ra, làm cho một loại bạo tạc lực kinh người, năng xé rách thiên địa cuồng bạo cảm giác, cùng lúc đó, hắn điều động đang điền linh hải bên trong, nhiều bó hỏa diễm lực, trộn lẫn thần hỏa viêm lực, vẫn phi đội viêm long khải, cổ, đối nhân tộc thiên địa linh khí, đối nhân tộc vực, có siêu cường ăn mòn lực. Nói như vậy, ta không động đến người tộc lực lượng, lấy huyết nhục, lấy khí huyết, lấy ta cầm giữ dị vật, cùng độc của nó chướng khí, đụng chạm thử nhìn một chút, ông loại ý niệm này, ý nghĩ như vậy, hắn vận chuyển huyết mạch lực lượng, xích lạp, cổ khí độc khí biến hóa chạm tay. Cùng hắn một trình huyết màn, tiếp xúc chốc lát, bỗng hỏa quang bốn phía, kinh khủng ăn mòn lực, như mạnh mẽ nghìn vạn lần bội a, xích sung phu riết vậy, tác dụng đến tầng kia huyết màn. Huyết màn là máu thịt của hắn tinh khí, sản tạp viêm năng, đám hỏa chủng lực lượng, phương ngưng luyện ra. Máu này màn, cùng rất nhiều dị tộc cường giả khí huyết hải so với, cũng sẽ không yếu rất nhiều, vẫn có khác kỳ diệu. Nhưng mà, chính là như vậy thần diệu huyết màn, tại nơi cổ khí độc khí chạm tay hạ. Cũng chia minh vị có thể chống đỡ lâu lắm, liền mơ hồ hiện ra phá động miệng, Nhiếp Thiên, phải ngưng luyện càng nhiều hơn huyết nhục tinh khí, đi bổ sung lỗ thủng, mới có thể miễn cưỡng nhiều cầm cự, lợi hại. Độc chướng này khí, vẫn chỉ là cổ thả ra, mà không phải là nó chân thực tứ chi, thần sắc hắn biến đổi, bộc phát tập trung tinh lực, trong đầu từng đạo ý niệm trong đầu bay nhanh chuyển động, một bên cảm giác độc chướng khí toan độc, một bên tìm kiếm đường giải quyết, cổ lợi hại. Đừng nói nhân tộc, liền dị tộc, cổ linh tộc, đều giống nhau hơi bị sợ run. Trữ Duệ rít gào, Nhiếp Thiên, trong thiên địa, tất cả chủng tộc giữa, chân chính không sợ cổ, không sợ cổ toan độc, có thể chỉ có hài cốt tộc người cự phách, chỉ có cửu giai đại quân, thập giai hài cốt tộc đại tôn, hài cốt bất phá thân đại thành, mới có thể không hải sợ cổ chi độc ăn mòn, có thể coi là như thế này, hài cốt tộc, cũng không có biện pháp giết chết cổ. Bất quá người này cũng không thể làm gì được người kia mà thôi, hài cốt tộc, trời sinh không có huyết nhục, chỉ có kỳ dị xương cốt, hài cốt bất phá thân đại thành hài cốt tộc tộc nhân, vạn độc bất xâm, chính u tộc tộc nhân, sợ nhất đụng phải đối thủ, nói là u tộc khắc tinh chút nào không quá đáng. Hài cốt tộc, Nhiếp Thiên ngẩn người, ý niệm trong lòng khẽ động, đem ở bên trong những trữ vật, đã bị bỏ qua nhiều năm, hài cốt huyết yêu cấp lấy ra ngoài, cái này cụ khôi lỗi, huyết mạch là bát giai, gần nhất đã không giúp được hắn gấp cái gì, hơn nữa cái này cụ khôi lỗi, không có gì trưởng thành không gian, cùng tánh mạng của hắn huyết mạch lại mâu thuẫn, hắn cũng không nguyện lãng phí máu huyết, đề thăng cái này cụ khôi lỗi cường độ, dần dần liền không thèm nhìn, lúc này, nghe được Trữ Duệ một tiếng thét to, hắn đem hài cốt huyết yêu gọi ra, hài cốt huyết yêu, vừa xuất hiện vu ở toái tinh vực ven tầng thứ 7, chợt có hàng vạn hàng nghìn tinh thần phù văn, hướng phía cụ hài cốt huyết yêu đánh giết tới, mỗi một mai tinh thần phù văn, thả ra lực lượng kinh khủng, đều giống như là có thể giết chết hài cốt huyết yêu, Nhiếp Thiên biến sắc, vội vàng phân giật ra, một luồng tinh hồn khí tức, gây đến cụ hài cốt huyết yêu, linh hồn thức hải bên trong, tinh hồn một luồng khí tức, dung nhập hài cốt huyết yêu sau đó, như là hài cốt huyết yêu dán lên một cái bùa hộ mệnh, khiến cho nó không hề bị tầng này tinh thần trận pháp nhằm vào, trừ tu luyện toái tinh bí quyết, trên người nhiễm tinh thần khí tức người, đều bị trận pháp nhằm vào, hài cốt huyết yêu bị luyện chế thì có Nhiếp Thiên khí huyết, là ngoài rót vào một luồng tinh hồn năng lượng, một điểm không trắc trở, tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ 7 trận pháp, cảm giác được hài cốt huyết yêu trong cơ thể, Nhiếp Thiên tất cả tinh hồn khí tức, tự hồ liền phân biệt ra được nó cùng Nhiếp Thiên quan hệ, bỏ qua đến tiếp sau giết chết, hưu. Bị huyết màng bọc hắn, thân ảnh lóe lên, rơi vào cụ hài cốt huyết yêu cổ phía dưới, tiếp cận trái tim bộ vị, từng cái, bị cổ thả ra, nhan sắc khác nhau chạm tay, lại hướng phía Nhiếp Thiên chụp tới, hô. Vù vù, cụ đột nhiên nhô ra, huyết mạch chỉ có bát giai, kinh qua Nhiếp Thiên mấy lần luyện hóa hài cốt huyết yêu, ở tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ 7, lấy tản mát khí tức tử vong, huy động cốt cánh tay, vuốt, xé rách lấy, nhiều bó khí độc khí. Đem bắt vỡ tán, cổ thả ra, lan tràn mà đến khí độc khí, nhiều bó bị bắt tán loạn sau, toàn độc giống như không thể tập trung, khí độc khí, từ tầng thứ 7, hướng tầng thứ 8 thẩm thấu tốc độ, rõ ràng bị trì hoãn. 1. Hài cốt tộc khôi lỗi, tầng thứ 9, Trữ Duệ, Ngụy Lai chờ toái tinh cổ điện môn nhân, gào to nơi, thất thanh kêu sợ hãi, cụ huyết nhục khôi lỗi, ta nghe nói qua, sớm ni năm từng ban trợ Nhiếp Thiên chiến đấu. Chậm rãi. Theo Nhiếp Thiên cường đại, bát giai huyết mạch hài cốt tộc khôi lỗi, đều bị hắn bỏ, không nghĩ tới, Phương Nguyên nhẹ giọng nói, hài cốt tộc tộc nhân, hài cốt bất phá thân đại thành người, là có thể không nhìn cổ toan độc, Trữ Duệ tinh thần chấn động, các ngươi thấy được, cụ Nhiếp Thiên hài cốt khôi lỗi, huy động cốt cánh tay, thả ra khí tức tử vong, có thể đem nhiều bó khí độc khí cấp đánh tan rơi, Ngụy Lai nhìn thấy hy vọng, ta chú ý tới, khí độc khí từ tầng thứ 7. Hướng tầng thứ 8 thẩm thấu tốc độ, trở nên chậm đi xuống, điều này nói rõ, cổ hài cốt tộc khôi lỗi, là có thể phát huy tác dụng. Viên Chiến hưng phấn, hài cốt tộc tộc nhân, chế luyện khôi lỗi, bát giai hài cốt tộc, lấy bí pháp luyện chế khôi lỗi, có thể đánh tan từ cổ trong cơ thể thả ra khí độc khí. Hài cốt tộc, quả thật là hàng vạn hàng nghìn sinh linh giữa, đặc biệt nhất chủng tộc, Nhiếp Thiên, vẫn nhiều thủ đoạn a, Diệp Văn Hàn bên cạnh. Tụ trào mà đến các đại vực giới thánh vực người, khiếp mắt ngưng thần nhìn kỹ nửa ngày, đều kinh ngạc nghị luận ra. Hoàng Tân Nam cười hắc hắc, nói, không nghĩ tới hài cốt tộc, như trước có thể như đối đãi u tộc vậy, trời sinh đầy đủ ưu thế. Bách độc bất xâm hài cốt tộc, nhìn trời sinh một thân kịch độc u tộc mà nói, chính là khắc tinh A, cổ hài cốt khôi lỗi, quả thật là đưa đến tác dụng. Cơ Nguyên Tuyền nở nụ cười hớn hở, không hẳn. Chỉ có thông thiên các Diệp Văn Hàn vẫn là lo lắng, nhẹ giọng nói, thập giai huyết mạch hài cốt tộc đại tôn, có thể không hãi sợ cổ kịch độc, cửu giai, bát giai hài cốt tộc tộc nhân, cũng không nhất định có thể 100% chống đỡ ở, các ngươi muốn biết một chút, cổ kịch độc, không chỉ có đối vực, đối huyết nhục, đối linh hồn đều giống nhau hữu hiệu quả a. Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa biến sắc, Nhiếp Thiên. Hậu Sơ Lan ngạc nhiên nói, chỉ là cổ trong cơ thể, thả ra khí độc khí. Biến ảo ra nó xúc tua mà thôi, lại không phải chân thực tứ chi. Diệp Văn Hàn nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn chằm chằm Tương Nguyên Trì sâu hôi sắc thần vực giữa, mãnh liệt nhi động khí độc khí, còn có quái dị khí huyết động tĩnh, lấy trầm trọng giọng nói rằng, cổ, nhưng còn không có chân chính phát lực, cổ, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hách Liên Hùng nói, nó cường đại địa phương, là nó tứ chi, từ tứ chi dọc theo người ra ngoài xuất tua. Diệp Văn Hàn giải thích, lấy trong cơ thể nó khí độc khí, ngưng luyện biến ảo đi ra ngoài xuất tua, uy lực yếu nhược hơn. Ta lo lắng nhất chính là, tương nguyên trì cùng cổ trong lúc đó, rốt cuộc là dạng gì quan hệ, cổ, là có trí khôn ba. Hậu Sơ Lan hỏi, Diệp Văn Hàn gật đầu, đương nhiên là có trí tuệ, hơn nữa trí tuệ một điểm không thể so bất luận cái gì đẳng cấp cao sinh linh xui xẻo. Nó, loại này dị vật, nếu là không bị tương nguyên trì điều khiển, hoặc là ngược lại là nó, đoạt xá tương nguyên trì linh hồn, hậu quả kia quả thực. Nói đến nơi đây, hắn rùng mình một cái, sắc mặt đều tái nhợt, không có khả năng. Cũng không khả năng. Cơ Nguyên Tuyền lắc đầu liên tục, tương nguyên trì thân là U Ảnh hội hội trưởng, lấy bóng ma bí thuật giam cầm cổ nhiều năm nhân, hắn so với bất luận kẻ nào đều biết cổ mạnh mẽ và kinh khủng. Tương nguyên trì, cho tới bây giờ đều không phải người ngu, hắn sẽ không để cho loại khả năng tính tồn tại, Diệp Văn Hàn nói, hy vọng như vậy, suy suy, hài cốt huyết yêu nơi cổ, đem nhiếp thiên bọc tầng kia huyết màng, một khi bị tan rã hữu thực, lại sẽ ở hắn đến tiếp sau huyết nhục tinh khí bắt đầu khởi động hạ, một lần nữa ngưng luyện ra, hài cốt huyết yêu huy động cốt cánh tay, cốt ngón tay như sâm bạch lợi kiếm, lượn lờ lấy màu xám trắng tử vong trùng tia sáng, đem nhiều bó khí độc khí chém vỡ, không thể tụ trào, không thể ngưng luyện là xúc tua vậy khí độc khí, chạm đến nhiếp thiên huyết màng, ăn mòn kịch độc yếu nhược rất nhiều, nhiếp thiên huyết màng, nhân hài cốt huyết yêu xuất hiện, thật đúng là có thể để được tán hóa khí độc khí. Có thể ở tầng thứ 7 tạm thời bảo trụ an toàn của mình, nhưng càng nhiều hơn, nhiều bó khí độc khí, vẫn là hướng phía tầng thứ 8 thẩm thấu, lấy khí huyết, hỗn hợp viêm năng, hỏa chủng lực, hình thành một tầng huyết màng, còn có thể thoáng khắc chế cổ toan độc, hài cốt huyết yêu tồn tại, năng trì hoãn khí độc khí, hướng tầng thứ 8 thẩm thấu tốc độ. Chỉ là, muốn triệt để giải quyết phiền phức, luyện, hoặc dọn sạch khí độc khí, cũng không có quá biện pháp tốt, nhiếp thiên cao mày. Trữ Duệ nói rất đúng, hài cốt tộc đại quân, đại tôn, nhân thể chất đặc thù, có thể không hãi sợ cổ khí độc khí, nhưng muốn giết chết cổ, hài cốt tộc cũng không có rất nhiều biện pháp, hai người, người này cũng không làm gì được người kia, cụ bị hắn triệu hồi ra tới hài cốt huyết yêu, có thể đánh tán khí độc khí, nhưng không cách nào dọn sạch, vô pháp luyện, không thể tiêu diệt, khí độc khí tản ra, một rời xa hài cốt huyết yêu, có thể đoàn tụ ở cùng nơi, dần dần. Nhiếp thiên chú ý tới một cái chi tiết, nhiều bó bị đánh tán sau, một lần nữa tụ tập khí độc khí, tự hồ cũng biết không làm gì được hài cốt huyết yêu, vô cùng vụn vặt phân tán khí lưu, toan độc hữu hạn, vẫn không thể tan rã hắn tầng kia huyết màng. Vì vậy, tân tụ trào khí độc khí, đã bắt đầu rời xa hài cốt huyết yêu, rời xa hắn, đột nhiên, hắn lăn khỏi bị nhiều bó khí độc khí, đối với hắn huyết màng ăn mòn, đông đảo tụ trào khí độc khí, lại nhanh hơn tốc độ. Hướng tầng thứ 8 thẩm thấu, muốn đột phá sau cùng hai tầng, ở toái tinh vực vực giới bên trong tản mát, này khí độc khí, hiển nhiên có linh tính a. Tầng thứ 9 viêm chiến, mới vui vẻ không bao lâu, phát hiện nhiều bó bị hài cốt huyết yêu đánh tan khí độc khí, đều rời xa hài cốt huyết yêu, tránh được nhiếp thiên chỗ, lại một lần nữa tụ tập sau, liền hướng phía tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 giới hạn, như cái dùi vậy, hung hăng đâm tới, ầm ầm biến sắc, dù sao cũng là cổ. Đang âm thầm điều khiển này độc tố a. Trữ Duệ cười khổ, ta đã sớm nói, cổ là có đại trí tuệ, nó, cách tinh khung cửu trọng thiên từng tầng một, còn có thể như vậy tinh diệu địa chấn dụng độc chướng khí, tương nguyên trì đối với nó, đến tột cùng có không có hạn chế a. Nhiếp thiên bản thân không việc gì, bất quá tự hồ cũng không có biện pháp, ngăn cản độc chướng khí duy trì liên tục thẩm thấu. Tân tình nóng nảy, các ngươi. Ngụy Lai trợn mắt, ngón tay đậu thiên thần. Phương Nguyên, Vương Mỹ Gia, còn có Hàn Uyển Dung đám người, siết làm bọn hắn lập tức trở về toái tinh cổ điện, an bài đệ tử nòng cốt, tông môn tương lai hy vọng, mượn vu trận pháp, kế tục rút lui khỏi, mấy tinh thần chi tử do dự vài giây, đều rời đi, Nhiếp Thiên. Đừng làm vô dụng công. Trữ Duệ thở dài, ngươi là tông môn tương lai cường đại hy vọng, ngươi trước từ toái tinh vực ly khai ba. Cổ tồn tại, chính là cấm kỵ. Ngươi không thể nào là đối thủ của nó, huống còn có một cái tương nguyên trì. Tốc tốc lui về đến, không nên cùng này khí độc khí, làm vô vị chống lại, tương nguyên trì, năng lấy bóng ma bí thuật, đem cổ phong cấm, ta có thể không lấy đồng dạng thủ đoạn. Nhiếp thiên trầm tư, phong cấm thuật, trong đầu hắn cũng có vài loại, tuyệt đại đa số xuất từ Toái Tinh cổ điện, cũng có sư phó hắn Vu Tịch, trước đây truyền thụ cho vài loại, nhưng này phong cấm thuật, hắn đều cảm thấy, ở cổ nơi đây phát huy không được tác dụng, phong cấm, nhưng thật ra có một loại kỳ diệu phong cấm thuật, đột nhiên, một đạo linh quang nhanh như tia chớp, cắt đầu óc của hắn, nhượng hắn thoáng cái có phương hướng, hắn nhớ tới ở Viêm Long Khải nối liền đất khách, của mọi người nhiều kình thiên cự linh chỗ, lĩnh ngộ một quả hư thái cổ phù tạo thành phương pháp, hư thái cổ phù, chính là một cái thần kỳ cấm tự, đã từng, hắn lấy hư thái cổ phù, phong cấm toái diệt chiến trường, thạch nhân tộc thành trì bên trong độc thi ma trơi, độc thi ma trơi, cũng là vật kịch độc, nhiễm bên trên một điểm, cũng sẽ thối nát huyết nhục, độc thi ma trơi, bị hư thái cổ phù phong cấm sau, cuối cùng giao cho Lý Lan Phong, bị độc nhân Lý Lan Phong, cấp từng điểm một luyện đến trong cơ thể, làm Lý Lan Phong cảnh giới luân phiên đột phá, trước mắt khí độc khí, cũng không phải là cổ tứ chi, chỉ là nó thả ra tại ngoại, đến từ chính nó độc trong người làm, có thể không bị hư thái cổ phù phong cấm, vừa đọc đến tận đây, hắn liền không do dự nữa xuống phía dưới, cấm, trong lòng nói thầm, hắn hai tay hoa động lấy, vận dụng trong cơ thể các loại linh lực, huyết nhục tinh khí, bất đồng thuộc tính lực lượng, bao gồm hồn niệm, hỗn tạp sau đó, đi tạo thành mai, tồn cho hắn ký ức chỗ sâu, hư thái cổ phù, suy suy, một luồng lũ hàm không có cùng hơi thở năng lượng. Khi hắn lồng ngực giao hội xuất hiện, tầng này đông đảo tinh thần lực, bị hắn khu động, cũng phi trào lên đến, vô số lộn xộn nét vẽ, như cổ xưa thần minh lấy thiên chi thần bút, chậm rãi vẽ bề ngoài miêu tả xuất hiện. Không lâu sau, một quả hư thái thần bí cổ phù, đang ở trước người hắn nửa thước chỗ, ngưng luyện tạo thành xuất hiện, một loại đã lâu, rất nặng, thâm trầm mà lại mênh mang khí tức, từ mai hư thái cổ phù giữa thả ra ngoài, nhiếp thiên một luồng thần niệm. Ngón tay hô mai hư thái cổ phù, trôi hướng khí độc khí tụ trào nhiều nhất khu vực, đi, hư thái cổ phù, nhân nhiếp thiên ngón tay kêu, hướng nhiều bó khí độc khí bay đi, hưu. Thở phì phò hưu, hư thái cổ phù xẹt qua vị trí, có một luồng lũ tiên diễm khí độc khí, như bị nam châm hấp thụ vậy, thoáng cái liền dung nhập hư thái cổ phù bên trong, hữu hiệu, nhiếp thiên ánh mắt như điện, lập tức phấn chấn, gắt gao nhìn chằm chằm mai hư thái cổ phù, hắn thấy rõ. Hư thái cổ phù lướt qua khu vực, tán lạc nhiều bó khí độc khí, đều bị thu nạp, bị dễ dàng hút ra đi vào, rất nhanh, mai hư thái cổ phù, đến khí độc khí nhất nồng nặc tụ tập nơi, hô, nhiều bó đủ mọi màu sắc khí độc khí, đều bị dẫn động, bị mai hư thái cổ phù, như cục tẩy lau chùi nét mực vậy, đều cấp lau chùi rơi, nói xác thực, là hấp thụ rơi, hư thái cổ phù, dần dần, biến thành một quả ngũ thải ban lan quang cầu, toát ra khiếp người quang mang kỳ lạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.